Mối tình đầu nhất thập thất, góc truyện audio.com. Ha ha, thật ra, Hạnh Thụ cũng có trải qua một mối tình đầu khó quên rồi. Đại khái là hồi trung học phổ thông, tên của anh ấy là Quang, Gentai Hikaru, Tài Tiên Quang, mặc dù tên Quang, nhưng bản chất lại không hề dính dáng chút gì tới cái tên cả. Cười, thanh mai trúc mã 13 năm. Nói mình hiểu rõ đối phương nhất cũng không phải quá, nhưng là vì hiểu quá rõ nên một bên vẫn cứ không dám nói ra. Một bên lại muốn giữ tình cảm bản thân thế này. Lớp 10, đó là lần đầu tiên tôi dũng cảm. Tôi đứng trên võ đài thổ lộ với anh ấy dưới đài trước mặt toàn trường. Không ngoài dự liệu, trực tiếp bị cự tuyệt. Không còn đường sống, xấu hổ. Sau khi gặp lại, dù có xấu hổ, tôi vẫn giải thích với anh đây chỉ là trò đùa thôi. Nhưng dường như chúng tôi cũng không thể trở lại như trước. Ngoài anh ấy ra, thân với tôi nhất là cô bạn cùng lớp và bạn trai của cô ấy. Tình cảm của bọn họ dường như vẫn luôn rất tốt, cũng là thanh mai trúc mã, nhưng lại thoải mái tự nhiên hơn giữa chúng tôi rất nhiều. Có lẽ hai chúng tôi không rõ ràng nhưng người bên cạnh thì hiểu hết. Hôm cô bạn thân hẹn 4 người đi KTV hát. Trên đường đã kéo bạn trai của cô ấy rời đi để lại không gian cho chúng tôi. Nhưng mà, có lẽ cô ấy cũng không dự liệu được. Sau hôm đó quan hệ giữa chúng tôi càng thêm kỳ quái. Mấy tháng sau, tôi chọn tham gia cuộc thi của trường nghệ thuật Tokyo. Không ai biết, sau khi hát xong ca khúc First Love này, cũng là lần thứ hai anh ấy cự tuyệt lời tỏ tình của tôi. Cách chương.